Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 6, khám thai 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ai biết được gặp được Lục Tiên Bối lại là trùng hợp như vậy. Tô Vãn cười cười đến gần. Nếu đã trùng hợp như vậy, Lục Tiên Bối có thể đưa chúng tôi về được không? Đã trễ như vậy, khó mà gọi taxi. Hạ Nhiên vội vàng giật tay áo ngăn cô ấy lại. Sau đó quay sang Lục Bắc Thần nói. Lục Tiên Bối, đã khuya thế này bọn em không quấy rầy anh. Nhà cách nơi này rất xa, vẫn nên đợi một taxi đi. Không sao, anh cũng tiện đường mà. Lục Bắc Thần cười cười, ánh mắt dịu dàng rơi trên người Hạ Nhiên. Hơn nữa, đã muộn như vậy, anh cũng không yên tâm để mọi người đợi xe ở đây. Ánh mắt của anh khiến Hạ Nhiên bất giác cúi đầu xuống. Khẽ cắn môi, đột nhiên đi tới, ôm lấy chân của mẹ, ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi. Mẹ, chúng ta còn phải ở chỗ này chờ bao lâu? Tiểu Hy vừa mở miệng, Lục Bắc Thần mới nhận ra bên cạnh Hạ Nhiên còn có hai đứa trẻ dễ thương. Tiếng, mẹ, của cô bé khiến sắc mặt anh hơi thay đổi. Hồi lâu vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Hạ Nhiên xoa xoa đầu nhỏ của Hạ Mộng Hy, an ủi vài câu. Quay đầu liền thấy Lục Bắc Thần đang kiên định nhìn đứa bé mặt búng ra sữa dưới chân mình. Trên mặt lộ ra nụ cười giải thích, Lục Tiên Bối, đây là con gái của tôi, còn đây là con trai của tôi. Lục Bắc Thần mở miệng, khàn giọng hỏi, con ruột của em, đúng vậy, Hạ Nhiên gật đầu nói. Lục Bắc Thần sắc mặt khẽ biến, cẩn thận nhìn hai đứa nhỏ, rất nhanh phát hiện đứa nhỏ này ánh mắt rất giống người đàn ông nào đó. Anh cười gượng, Nhiên Nhiên, em là... Sau khi bỏ đi không nói lời nào lâu như vậy, khi quay lại, cô lại mang theo đứa con của người đàn ông đó. Lục Bắc Thần ánh mắt âm trầm, không lựa chọn hỏi nhiều, giúp mở cửa xe, trực tiếp đưa bọn họ trở về. Tô Vãn trên đường nhận được một cuộc gọi vội vàng xuống xe. Rất nhanh, trong xe chỉ còn lại cô, Lục Bắc Thần và hai đứa trẻ. Hạ Nhiên và Lục Bắc Thần không có giao tiếp dư thừa trong suốt quá trình. Chỉ có Hạ Mộng Hy chống cằm, háo hức nhìn người đàn ông đang lái xe, nghĩ rằng ông chú này thực sự rất đẹp trai. Sau khoảng nửa giờ lái xe, chiếc xe cuối cùng đã đến khu chung cư nơi Hạ Nhiên sống. Lục Bắc Thần đứng tại chỗ nhìn Hạ Nhiên dẫn hai đứa trẻ đến khu dân cư. Ánh mắt ôn nhu nhìn Hạ Nhiên, đột nhiên nhìn thấy cô gái nhỏ tách ra khỏi mẹ, đôi chân ngắn chạy về phía anh. Vẻ ngoài hồng hào và non nớt của cô gái nhỏ khiến trái tim Lục Bắc Thần rung động. Không khỏi ngồi xổm xuống. Chỉ là hắn còn chưa mở miệng nói chuyện, Tiểu Hy đã mở đôi mắt to long lanh, dùng giọng trẻ con hỏi. Chú Lục, chú muốn làm daddy của cháu sao? Lục Bắc Thần sửng sốt, rất nhanh liền nhận ra. Có lẽ Hạ Nhiên hoàn toàn không có nói cho Trình Thâm chuyện của hai đứa nhỏ. Bọn trẻ cũng không biết cha của mình là ai. Mẹ nói với con là ba đi làm xa. Nhưng con biết ba nhất định không muốn bọn cháu. Chú Lục, chú có thích mẹ cháu không? Để mẹ cháu làm cô dâu của chú nhé. Hạ Mộng Hy kéo nhẹ ống tay áo của anh. Chú Lục rất đẹp trai, rất quan tâm đến mẹ. Cháu và anh trai rất thích chú Lục. Chú sẽ làm ba của bọn cháu chứ? Lục Bắc Thần khẽ cau mày, trong lòng rối rắm hồi lâu, sau đó cười gật đầu. Được, chú đồng ý với cháu. Thật tốt quá. Trên mặt cô gái lộ ra một nụ cười rạng rỡ, kiễng chân hôn lên mặt anh một cái, sau đó lại vẫy tay với anh. Chúc Lục chú ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Lục Bắc Thần nhìn cô chạy đến bên cạnh Hạ Nhiên, ánh mắt dần trở nên thâm trầm. Mặc dù anh không biết tại sao Hạ Nhiên lại muốn giấu giếm Trình Thâm, nhưng đây tuyệt đối là một cơ hội tốt cho anh. Lần này anh sẽ không từ bỏ. Cho dù sau này Trình Thâm biết, anh cũng không có ý định từ bỏ. Về đến nhà, hai đứa trẻ lập tức cãi nhau làm lộn xộn cả nhà. Hạ Nhiên đã nhắc nhở nhiều lần nhưng không có tác dụng. Vì vậy cô đành để họ chơi ở đây, còn mình trở về phòng để thu dọn quần áo. Mẹ, mẹ, vừa mở ngăn tủ ra, cô bé buộc tóc đuôi ngựa hưng phấn chạy tới, ôm một quyển sách màu đỏ, hai mắt lấp lánh, Tiểu Hy tìm được rồi. Đây là cái gì vậy? Nhìn thấy sổ đỏ, Hạ Nhiên sững người một lúc. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Có lẽ mẹ cảm nhận được vẻ mặt của Hạ Nhiên có gì đó không ổn. Hạ Mộng Hy vội vàng giải thích. Không phải Tiểu Hy lục lọi đồ vật. Con tìm được dưới đất. Không sao. Hạ Nhiên hoàn hồn, xoa xoa đầu, cười nói. Là mẹ không để đồ đạc gọn gàng. Không liên quan gì đến con. Được rồi, con đi xuống lầu đi. Mẹ thu dọn đồ xong sẽ giúp con chuẩn bị nước tắm. Sau khi nhìn đứa trẻ đóng cửa lại, Hạ Nhiên sững sờ nhìn cuốn sách màu đỏ trong tay. Dùng đầu ngón tay thon dài chà sát mép. Một lúc lâu sau, cô mới chậm rãi mở sách ra. Trong ảnh là một đôi nam nữ ôm sát vào nhau. Nhìn thấy cảnh này, mắt cô hơi nhức, tầm nhìn dần mơ hồ. Hình như cô lại nhìn thấy Trình Thâm đang nhìn cô bằng ánh mắt giễu cợt. Lúc đầu, cô chỉ muốn rời đi nhanh chóng, nhưng lại quên giải quyết việc này. Xem ra cô phải chủ động đi tìm Trình Thâm. Cái gì? Trình Tổng đi công tác. Hạ Nhiên muốn cầm tài liệu đi đến phòng Tổng Giám Đốc. Lại bị thư ký ngoài cửa ngăn lại. Đột nhiên biết được tin tức. Cô kinh ngạc định thần lại. Vậy, anh ấy có nói cho cô biết khi nào sẽ quay lại không? Giám đốc Hạ, tôi thực sự xin lỗi. Chuyến công tác này là do anh Trình vội vàng quyết định. Tôi không biết khi nào ngày ấy mới về. Thư ký xin lỗi. Được rồi, tôi hiểu rồi. Cô bất lực thở dài. Xem ra chỉ có thể đợi Trình Thâm trở về. Hạ Nhiên đã không gặp Trình Thâm trong công ty trong vài ngày. Anh thậm chí còn không tham gia cuộc họp định kỳ hàng tuần. Vốn tưởng rằng tháng sau anh ấy nhất định sẽ quay lại. Nhưng Hạ Mộng Hy lại bị sốt nên cô chỉ có thể xin nghỉ việc ở công ty để đưa con gái đến bệnh viện. Cũng may chỉ là cảm sốt thông thường. Chỉ cần uống thuốc đúng giờ là sẽ không sao. Từ phòng khám đi ra, Hạ Mộng Hy tung tăng, chạy nhảy, thoạt nhìn cũng không có bệnh. Lúc Hạ Nhiên đi lấy thuốc, cô bé đi tới trước mặt anh trai. Tò mò nhìn, anh đang nhìn cái gì vậy? Cái chấm nhỏ màu lam trên màn hình kia vì sao không ngừng chuyển động? Đây là vị trí của người khác. Tiểu Hy, ồ, một tiếng. Càng thêm tò mò, anh vì sao lại muốn dò xét vị trí của người khác? Hạ Cẩm Ngôn trở nên mất kiên nhẫn với câu hỏi này. Ngẩng đầu nhìn cô bé, em không thể tự mình đi chơi sao? Mộng Hy mím môi buồn bã ngồi trong góc. Anh trai mình thật là một tên xấu xa. Anh ấy mắng mình. Lúc này, ngoài cổng bệnh viện có một người bán hàng rong đẩy một chiếc xe. Trên xe chất đầy đủ loại đồ chơi nhỏ. Có món còn biết hát. Mộng Hy do dự nhìn anh trai vài lần, nhưng không thể cưỡng lại sự cám dỗ mà đã chạy đến đó. Cách chương.